chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, nhiếp thần bên cạnh nữ tử. Lại là phồn hoa thánh nữ, đại đế chi cước, nhiếp thần có thể ẩn ẩn cảm nhận được. Chân phải của chính mình cùng bầu trời bên trong ẩn chứa vô tận uy thế vàng rực, bàn chân khổng lồ. Có chỗ liên hệ, chân đi phía trái lắc động một cái. Trên bầu trời bàn chân khổng lồ cũng chuyển động theo. Hướng phải lắc động một cái. Vàng rực bàn chân khổng lồ cũng thế. Đây chính là đại đế chi cước. Nhiếp thần cổ chân nhi dạo qua một vòng. Bỗng nhiên, một cước đạp xuống. Oanh! Chính làm tất cả mọi người coi là nhiếp thần chơi chính hăng say nhi thời điểm. Một cước này, ầm vang rơi xuống, vàng rực bàn chân khổng lồ tản ra kinh khủng uy áp. Một cước đạp xuống phương hướng, chính là đứng ở bạch cốt chi lộ sau cùng một cái cầu thang trên hư ảnh huyễn tượng. Trong hắc vụ cất giấu chi vật run lên bần bật, đúng là tại thời khắc này cảm nhận được e ngại. Nhưng tại phô thiên cái địa khí tức bên trong, hắn căn vốn không thể ẩn trốn. Oanh, toàn bộ cấm địa đều tại một cước này phía dưới kịch liệt run rẩy. To lớn vô cùng dư âm hướng về chung quanh đột nhiên khuếch tán. Thậm chí thì liền đông đảo tu sĩ đều hoàn toàn đứng thẳng không ngừng. Mảng lớn đệ tử bỗng nhiên ngã xuống. Kinh ngạc không ngừng nhìn về phía nơi xa. Không người không ngạc nhiên hoảng sợ. Triệt để bị cái này có thể xưng uy lực khủng bố rung động đến. Đủ để san bằng sơn nhạc, thực sự đoạn dòng sông. Một cước này, dường như đủ để san bằng cả tòa cấm địa. Kim sắc bàn chân khổng lồ chậm rãi tiêu tán. Mãnh liệt dư âm lại vẫn là từng đợt khuếch tán đến bốn phía. Hóa thành bao phủ quét cuồng phong. Bụi mù tứ tán, đại địa băng liệt, quỷ vật tiếng kêu khóc bỗng nhiên đình chỉ. Bởi vì một cước này chỗ sen lẫn cuồn cuộn uy nghiêm gần như chỉ ở trong khoảnh khắc liền đem trong. Cấm địa quỷ vật tất cả đều phai mờ. Bã chi vật không còn sót lại chút gì. Một cước rơi xuống, đủ để phai mờ ngàn vạn sinh linh. Đại đế chi uy, chính là khủng bố như thế. Nhiếp thần bước ra một bước bạch cốt chi lộ. Tại dưới chân hắn sớm đã không phải khắp nơi trên đất thi hài cùng bạch cốt âm u. Dòng sông màu vàng óng yên tĩnh chảy xuôi, mang theo mấy phần thánh khiết cảm giác, sớm đã không quỷ vật gì kêu rên, duy có một loại nhu hòa uy nghiêm theo kim hà bên trong tản ra lạnh nhạt khí tức. Ngay sau đó, kim sắc quang mang chậm rãi trôi nổi mà lên, xuyên phá dòng sông, phiêu phù ở nhiếp thần trước mặt. Nhiếp thần thân thủ tìm kiếm, chạm tới kim mang một khắc, lại trực tiếp bị bắn ra. Hơi suy tư, nhiếp thần nhíu mày, trên cánh tay bỗng nhiên nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt đường vân cùng hỏa diễm. Huyền cổ thánh thể mở ra, lại lần nữa thân thủ hướng quang mang mà đi, như vào hư vô chi cảnh, căn vốn không có bất kỳ vật gì ngăn cản nhiếp thần. Tại cái kia ánh sáng nhu hòa bên trong, nhiếp thần thần bắt lấy một cái tựa hồ là hình cầu tròn đồ vật. Cái này, điều đó không có khả năng. Chẳng lẽ nói, hắn không chỉ có cảm giác tỉnh ngộ đạo chân thể, càng là vốn là thân phụ huyền cổ thánh thể, liền làm tất cả mọi người nhìn qua cái này cảnh tượng kỳ dị thời khắc. Thân ở phía xa bạch cốt thánh chủ đồng tử bỗng nhiên đột nhiên co rụt lại. Trong lòng hiện lên một trận vô biên hàn ý, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này ngàn năm chưa xuất hiện mạnh nhất thần thể thế mà thật sẽ hiện thân tại cấm địa bên trong. Mà lại người này, lại chính là nhiếp thần. Hắn vốn muốn mượn giúp đông đảo thế lực tiến vào cấm địa. Để hoàn thành mục đích kia. Kết quả, kế hoạch chẳng những triệt để sụp đổ. Thậm chí bị nhiếp thần nhẹ nhõm bước qua tất cả bạch cốt chi lộ. Nhiếp thần trong tay nắm, chính là từng ấy năm tới nay như vậy. Thì liền hắn cũng có thể nhìn mà không thể thành thượng cổ truyền thừa. Tuyệt đối không thể để cho hắn lấy đi. Cho dù là đưa nó thân thủ chém giết nơi này. Bạch cốt thánh chủ sát ý chợt vang lên. Cái kia chỉ còn phía dưới xương cốt nửa gương mặt trên. Hãm sâu trong ánh mắt lóe qua một vệt hàn mang. Cùng lúc đó, cấm địa bên trong đại địa bỗng nhiên vỡ nát. Tại phía dưới mặt đất. Một cái cao đến mấy trăm trượng to lớn khô lâu bỗng nhiên phá đất mà lên. Cái kia khô lâu chẳng những to lớn vô cùng, càng là mang theo đủ để đánh giết trong chớp mắt cường giả khủng bố cảm giác áp bách. Bạch cốt chi binh, thánh địa thủ hộ chi linh. Bạch cốt thánh chủ tên kia thế mà vi phạm ước định, muốn đối lấy được truyền thừa nhiếp thần ra tay. Mọi người đồng thời kinh hãi. Cái kia to lớn khô lâu thủ hộ linh thực lực trải qua mấy ngàn năm ấp ủ, đã vượt qua tại hoàng cảnh cường giả phía trên. Hắn vậy mà thật sẽ dùng cái này hạ sát thủ. Cực kỳ khủng bố lạnh thấu xương gió lốc bao phủ. Cái kia khô lâu to lớn bàn tay đột nhiên vỗ hướng nhiếp thần. Ngàn vạn lệ quỷ gào khóc. Vô tận sát ý hiện lên. Cái này chợt vang lên sát cơ. Không có bất kỳ người nào dự liệu được. Cũng không có bất kỳ người nào tới kịp ngăn cản. Thật sự là quá đột nhiên. Thần ở chính trung tâm nhiếp thần đã hoàn toàn bị khóa định ở trong đó. Không ổn, liền xem như nhiếp thần lại thế nào yêu nghiệt, không có chút nào phòng bị phía dưới, cũng tuyệt đối không có cách nào tại một trường này bên trong còn sống sót. Thế mà, ngay tại tất cả mọi người kinh hãi lúc, vốn là đứng tại nhiếp thần sau lưng, bình tĩnh quan sát đến đây hết thảy Phồn Hoa Thánh Nữ bỗng nhiên xốc lên trên người áo đen. Áo đen theo gió mà bay, cái kia thánh khiết sợi tóc màu vàng óng phiêu lơ lửng giữa trời. Yểu điệu dáng người, nhu như nước chảy, xinh đẹp trích thế chi tiên. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười đều kiều mị rung động lòng người. Lại mang theo làm cho người không dám xâm phạm thần thánh khí tức. Đầy trời kim quang huy sái mà xuống. Cùng Phồn Hoa Thánh Nữ cái kia ôn nhu dung mạo khác biệt. Kinh khủng đại đế chi uy trực áp xuống. Vô cùng kim quang biến ảo vặn vẹo. Hương thơm ngàn vạn phồn hoa bầy khắp Xâm La cấm địa. Vạn hoa thánh tượng hiện lên mà lên. Cái kia to lớn bạch cốt khô lâu nhìn như đủ để lay động đất trời một kích, lại không cách nào nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Liền cái này chút trình độ, cũng không có ở trước mặt ta giết chết nhiếp thần tư cách nha. Phồn Hoa Thánh Nữ tiếng cười như chuông bạc nhẹ nhàng rung động lòng người, khiến không ít người đều trong nháy mắt này nhìn đến thất thần. Nhưng một giây sau, ánh mắt của nàng lại là trong nháy mắt phụ lên một tầng băng hàn túc sát cảm giác. Bạch cốt thánh địa, các ngươi lừa gạt người khác không quan trọng, nhưng dám lừa gạt đến thanh nguyệt cùng trên đầu của ta, sẽ phải nỗ lực cái kia trả giá cao. Cái kia như ngọc ngón tay nhẹ nhàng một ngắm, phồn hoa thánh tượng bỗng nhiên hư hóa, thoáng qua ở giữa, toàn bộ cấm địa đều bị ngàn vạn bông hoa bao trùm lấp đầy. Vạn hoa phất phới. Sát cơ nghiêm nghị, to lớn bạch cốt khô lâu trên, chẳng biết lúc nào, đúng là nổi lên vô số tươi đẹp cánh hoa. Bạch cốt khô lâu đột nhiên ý thức được không thích hợp. Thân thể khổng lồ liều mạng vặn vẹo, gào thét nỗ lực chấn động rớt xuống trên người cánh hoa. Đáng tiếc đã sớm không làm nên chuyện gì. Vô số cánh hoa hòa tan tại trên thân thể hắn, hóa thành từng đạo thánh khiết đường vân. Làm Phồn Hoa Thánh Nữ nhìn như tùy ý xoay người một khắc. Hương thơm khí tức bên trong, cái kia xinh đẹp mềm mại hoa văn bỗng nhiên co vào. Ngay sau đó, dường như nhận lấy vô cùng áp bách, to lớn khô lâu trên người mỗi một chỗ ngóc ngách đều tại vỡ nát vỡ tan. Đồng thời hoàn toàn không cách nào nghịch chuyển, vô luận hắn như thế nào gào rú phản kháng. Đó căn bản chống cự không được túi kia quấn hắn vô cùng sát ý. Bành, dường như chỉ là mây trôi nước chảy, cao đến mấy trăm trượng khô lâu đúng là lên tiếng mà nát. Cứng rắn bạch cốt hóa thành tung bay mảnh vỡ, đầy trời bay lả tả mà xuống. Hắn thậm chí ngay cả sau cùng một tiếng kêu gào đều không thể phát ra. Trong nháy mắt ở giữa, hủy diệt mất bạch cốt thánh địa mấy ngàn năm thủ hộ linh. Những cái kia thánh khiết sợi tóc màu vàng óng, trong khoảnh khắc. Tất cả mọi người trong nháy mắt nhìn ra, vừa mới cái kia lấy áo đen che lấp thân hình, để bọn hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp xem xuất thân phần nữ tử. Lại chính là Phồn Hoa Thánh Nữ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.